Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, Camper. Phản hồi trang sách đối với tả nghị quyết định. Cố Khải hai vợ chồng người không có bất kỳ dị nghị. Tuy hai người không có tận mắt nhìn thấy tả nghị tàn sát địa ngục hỏa bang chúng cảnh tượng. Thế nhưng bọn họ rất rõ ràng tả nghị cũng không phải là người bình thường. Có được lấy bất khả tư nghị năng lực, phố người Hoa cứ việc hội trần hội trưởng cùng Hoài Hạ Đường Tôn Tiểu Thư. Đều là bọn họ bình thường cần nhìn lên nhân vật. Thế nhưng là lúc này hai người ngồi ở chỗ này giống như là tả nghị người tiếp khách. Lời nói cử chỉ trong trong ngoài ngoài lộ ra chú ý cẩn thận. Hai vị đối với tả nghị kính nể. Trên cơ bản không có cái gì che giấu. Cố Khải vợ chồng rất vui mừng Cố Vân Tích có thể nhận thức tả nghị. Đồng thời còn có qua một đoạn duyên phận. Bằng không tả nghị làm sao có thể vạn dặm xa xôi chạy được thánh gióc cứu bọn họ thoát ly hiểm. Cảnh, xuất phát từ kính nể. Còn có cảm kích, Cố Khải vợ chồng hoàn toàn nghe theo tả nghị an bài. Tiệc tối sau khi chấm dứt. Cố Khải vợ chồng cùng tả nghị một chỗ tiến vào cự ly phố người Hoa không xa một nhà khách sạn năm. Sao, này ra hào hoa tửu điếm vị trí tới gần thánh gióc phồn hoa nhất trung tâm nội thành. Chị ăn xung quanh hoàn cảnh không sai, tửu điếm cũng muốn chuẩn bị không ít bảo an nhân viên. Cho nên an toàn không là vấn đề. Sau đó Trương Diệu Minh cho bọn họ lấy ra quần áo. Tiền mặt cùng giấy chứng nhận những vật này phẩm, y phục là tạm thời mua. Tiền mặt, giấy chứng nhận cùng với kia vật phẩm của nó toàn bộ lấy tự hai người trong nhà tủ sắt. Cố Khải vợ chồng ra bị địa ngục hỏa đạo tặc cho thiêu hủy. Thế nhưng cố định tại trong vách tường tủ sắt coi như hoàn hảo. Tại thanh lý phế tích thời điểm bị tìm đến, sau đó Trương Diệu Minh mời người mở ra. Lấy ra đồ vật tạm thời người quản lý, phụ trách điều tra và giải quyết vụ án đường dò xét trưởng phòng đoán. Cố Khải vợ chồng bị bắt cóc, mặt khác có người xâm nhập trong nhà của bọn hắn vơ vét tài phú. Thế nhưng mở không ra cũng chuyển không đi phẩm chất chắc chắn tủ sắt. Cho nên châm lửa cho hả giận, có tiền mặt cùng hộ chiếu giấy chứng nhận. Hai người liền thông qua tửu điếm đặt trước ngày mai bay trở về trong nước chuyến bay. Mặt khác bọn họ còn cấp cho Trương Diệu Minh đã viết ủy thác sách. Thỉnh người sau hỗ trợ toàn quyền xử lý tại bổn địa sở hữu tài sản. Bên này Cố Khải vợ chồng vì rời đi mà bận rộn chuẩn bị. Ở lại bên cạnh tả nghị cũng không được thanh nhàn. Hoài Hạ Đường đường chủ mang theo một chuyến trưởng lão. Cùng với mấy vị phố người Hoa tai to mặt lớn qua bái phòng. Bọn họ đã biết tả nghị thân phận chân chính. Tuy tả nghị cũng không thích như vậy xã giao. Nhưng thái độ đối với Phương 10 phần cung kính khách khí. Không thiếu được lãng phí chút thời gian ứng phó. Sáng ngày thứ hai, hắn và Trương Diệu Minh một chỗ đưa Cố Khải vợ chồng đi tới Thánh Gióc phi trường quốc tế. Đương chở hai người máy bay hành khách cất cánh, Trương Diệu Minh mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này tâm tình của hắn có thể nói là thay đổi rất nhanh. Hiện tại cuối cùng là nhận được giải thoát, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Đinh linh linh, đang lúc Trương Diệu Minh cùng tả nghị chuẩn bị rời đi sân bay thời điểm. Hắn di động bỗng nhiên vang lên. Trương Diệu Minh tiếp gây ra dòng điện lời nói với đối phương hai câu về sau liền đem di động đưa. Cho tả nghị, tả tiên sinh, Tô đường chủ tìm ngươi. Hoài Hạ Đường đường chủ họ Tô, tên gọi là Tô Thế Toàn. Năm nay đã có hơn 50 tuổi. Tại Hoài Hạ Đường người cầm lái vị trí đã ngồi hơn 20 năm. Tả nghị đối với này đầu lão hồ ly cũng không khoái. Bởi vì người sau vừa nhìn chính là cáo già, tâm tư rất nhiều người, tuy hắn không có khả năng bị bất luận kẻ nào cho lừa dối rồi, nhưng không có hứng thú cùng người khác lục đục với nhau. Đương nhiên, tiếp điện thoại còn là không thành vấn đề, Tô Thế Toàn ngược lại là chưa cùng tối hôm qua lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như vậy nói nhảm hết. Bài này đến bài khác, hắn rất trực tiếp địa báo cho Tả Nghị, mặt nạ hoàng kim cũng chính là Atlantis siêu phàm liên hiệp hội. Thánh Gióc phân hội trưởng Camper muốn cùng Tả Nghị thấy mặt một lần. Camper cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hắn có cao nguyên hùng ưng, thanh danh tốt đẹp. Cũng là một vị thực lực cường đại A cấp siêu phàm giả. Không hề nghi ngờ, phát sinh ngày hôm qua tại Thánh Gióc xóm nghèo bên trong chuyện đã xảy ra cả đêm lên men. Kinh động đến không ít nhân vật. Camper ngược lại là hiểu lắm có cấp bậc lễ nghĩa, gặp mặt yêu cầu là hắn nói ra, sau đó thời gian gặp mặt cùng địa điểm từ Tả Nghị tới quyết định. Hắn bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể phụng bồi. Camper ra mặt là có nguyên nhân, bởi vì hắn trước kia liền xuất thân Thánh Gióc xóm nghèo. Đồng thời từng cùng Thiết Quyền Pôn tại đồng nhất vị Mong Nhu đại sư môn hạ học nghề. Hai bên quan hệ giữa rất tốt, tuy về sau hai người đi bất đồng con đường, nhưng phần này giao tình như cũ giữ hạ xuống. Hiện tại Thiết Quyền Pôn chết thảm tại Tả Nghị dưới thân kiếm. Camper đứng ra muốn cùng Tả Nghị đối thoại lại bình thường bất quá. 2 giờ chiều, Tả Nghị nghĩ nghĩ hồi đáp, để cho hắn đến Pôn trong tu đạo viện tới gặp. Pôn tu đạo viện, Tô Thế Toàn ngẩn người. Là tân nhà kia sao? Thánh Gióc có 2 tòa Pôn tu đạo viện, xóm nghèo bên trong này tòa thuộc về bị phế vứt bỏ. Không, Tả Nghị lắc đầu, chính là ngày hôm qua ta đi qua cái địa phương kia. Đây là vừa muốn gây sự a? Bên kia Tô Thế Toàn nghe vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cảm giác trái tim của mình bệnh đều nhanh phạm vào, với tư cách là Hoài Hạ Đường đường chủ. Tô Thế Toàn có tin tức của mình con đường cùng tin tức tuyến nhân. Sao, đối với phát sinh ngày hôm qua tại Pôn trong tu đạo viện sự tình, có tương đối trình độ lý giải. Hắn trả lại xem qua dùng di động quay chụp hiện trường ảnh chụp. Thiếu chút đường trường nhổ ra, kia tình cảnh quá cực kỳ. Hào, Tô Thế Toàn vốn nghĩ khích lệ Tả Nghị đổi lại địa phương. Thế nhưng lời đến bên miệng liền biến thành một cái hảo chữ. Hắn căn bản không có dũng khí đối kháng Tả Nghị. Tô Thế Toàn đem Tả Nghị lời truyền cho Camper. Người sau nhận đồng Tả Nghị quyết định. 1 giờ chiều, Tả Nghị điều khiển lấy ngày hôm qua chiếc Pika. Chạy nhanh cách phố người Hoa lần nữa tiến nhập xóm nghèo bên trong. Lúc này Tả Nghị cũng không có thỉnh người dẫn đường, bởi vì hắn đã rõ ràng địa hình xung quanh hoàn cảnh. Không sợ chính mình hội lạc đường. Tới gần 2 điểm thời điểm, Tả Nghị đến Pôn tu đạo viện. Cùng ngày hôm qua so sánh, tu đạo viện tường vây như cũ vẫn là sụp đổ trạng thái. Không có ai thanh lý hoặc là xây dựng lại. Nhà thờ phía trước quảng trường nhỏ, tất cả thi thể tất cả đều biến mất. Địa gạch thượng cũng nhìn không đến vết máu. Trong không khí phiêu tán một cỗ nồng đậm trừ độc hơi nước vị, để cho Tả Nghị nghe rất không thói quen. Tả Nghị các hạ ngài khỏe. Giờ này khắc này, một người tướng mạo hào phóng nam tử bước nhanh đi đến, hướng về Tả Nghị ôm quyền hành lễ nói, tại hạ Camper, có thể cùng ngài gặp mặt là vinh hạnh của ta. Ngoặc kép, Tả Nghị có cảm giác rất mãnh liệt không khỏe cảm giác. Bởi vì đối phương tướng mạo mang theo 3 mặt la người tươi sống nguyên tờ trinh. Thế nhưng mở miệng chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hơn nữa lễ tiết đâu ra đấy. Không có nửa điểm cao nguyên hùng ưng, khí chất cùng khí thế. Cực kỳ có ý tứ chính là Tả Nghị không cảm giác được đối phương nửa điểm địch ý hoặc là chiến ý. Hiển nhiên Camper cũng không có vì Thiết Quyền Pôn báo thù rửa hận hoặc là đòi lại công đạo ý nghĩ. Cùng ý đồ, vậy hắn gây nên tại sao? Khách khí, lấy tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra cái ghế cùng tiểu trác tử. Tả Nghị nói với Camper, ngồi xuống từ từ nói chuyện a.